Áp trại tú tài, chương 13, áp trại tú tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lương dẫn Mục Sở Bạch chạy về sơn trại. Chu Ốc cổng lớn sơn trại vây quanh không ít người. Châu Trà người nhỏ chen được vào. Còn Ôn Lương cùng Mục Sở Bạch chỉ đứng ở phía ngoài nhìn. Chu Vượng Mộc cùng Tiêu Đại Tráng một trong một ngoài đứng ở cửa sơn trại. Tiêu Đại Tráng phía sau không nhiều người lắm thế nhưng rộng của hắn lại rất lớn. Hắn không đi vào trong sơn trại chỉ đứng ở ngoài nói. Họ Chu, ta chính là nói cho ngươi biết. Ngươi không được phép động vào đống tiền. Giấy tờ này, ta đảm bảo, ngươi dám động vào đừng nói ta ngay cả lão cửu đó cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Vượng Mộc nhìn Tiêu Đại Tráng đứng ở đằng trước ha ha cười hai tiếng. Một chân đạp lên trên tảng đá, bỗng chốc một đá vào bả vai Tiêu Đại Tráng. Hắn cười nói, tên Tiêu tiểu tử nhà ngươi, ngươi nói ba câu không rời lão cửu thúi đó, không bằng ngươi nói thẳng, đống tiền giấy này là do lão cửu trả đi, phải không? Tiêu Đại Tráng hít sâu hai hơi, hướng Chu Vượng Mộc vẫy vẫy tay, phi, lão tử không cùng ngươi nói lời vô nghĩa. Một điều chính là chuyện này, dù có nói gì thì người cũng không được động vào đống tiền này. Còn có một việc, chính là lão cửu thúi để cho ta tới hỏi một chút. Họ Chu nhà ngươi thành thân xong như thế nào? Tẩu tử có hình dáng như nào? Nhanh mang ra ngoài cho chúng ta mở rộng tầm mắt a. Vừa nói xong, Tiêu Đại Tráng cùng huynh đệ đi theo phía sau liền vui vẻ. Sôi nổi ồn ào. Muốn Chu Vượng Mộc đem vị Mỹ Kiều Thê đem ra ngoài. Chu Vượng Mộc nghe xong sắc mặt thoáng biến đổi một chút. Mấy huynh đệ khác cũng nhịn không được hướng về người Mục Sở Bạch nhìn nhìn. Chu Vượng Mộc ho khan hai tiếng. Phi, phu nhân của ta ngươi nói muốn xem là có thể xem sao. Năm đó ngươi cưới một tiểu nương tử lên núi. Cũng không gặp ngươi lôi ra lôi vào để nhìn. Hay ngươi cho chúng ta cùng mọi người trên đỉnh núi nhìn một cái a? Đám người Thường Hán đi theo ồn ào. Trực tiếp chỉ vào Tiêu Đại Tráng nói. Lão đại nói đúng, ngươi đem vị kia nhà ngươi mang tới đây cho chúng ta nhìn một cái lại nói tiếp a. Mâu Nguyên đám người đi theo cười vang. Đem Tiêu Đại Tráng cười đến thực hạ không được mặt bàn. Hắn nhìn huynh đệ bên mình, lại không có một người vì hắn lên tiếng. Tiêu Đại Tráng hừ hai tiếng. Họ Chu ngươi nói như vậy thật không thú vị. Huynh đệ ngươi còn chưa thấy qua. Con mẹ nó lần trước ngươi không phải mang theo cái tên. Cái tên họ Ôn chạy đến sơn trại chúng ta. Ngạch muốn uống rượu mừng của lão tử. Không cho uống rượu mẹ nó hắn lật cái bàn. Việc này ta còn nhớ rõ à. Ta không muốn uống rượu. Cái kia họ Ôn cũng không biết là thứ gì. Một miệng mồm mép liền sẽ nói ta không được. Nói đến cùng họ Chu ngươi rốt cuộc có để chúng ta nhìn tẩu tử không? Nữ nhân của ta có thể cho các ngươi nhìn sao? Chu Vượng Mộc bị nói được có chút tức giận. Hắn hướng về phía mấy người Tiêu Đại Tráng quát. Một bên Mục Sở Bạch yên lặng chửi thầm nói. Huống chi y còn không phải nữ nhân. Tiêu Đại Tráng vừa thấy Chu Vượng Mộc che che giấu giấu nói gần nói xa. Tức khắc lá gan lớn lên. Hừ, ta nghĩ họ Chu ngươi. Lần này chưa thành thân đi. Các huynh đệ, các ngươi nói lúc này là lần thứ mấy? Những người khác ồn ào. Lần thứ năm, Tiêu Đại Tráng nghe xong cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngươi là đồ khác thê. Lần này lão cửu thúi đó lại đánh cược thắng rồi. Ai nói ta chưa thành thân? Chu Vượng Mộc tức giận đến dậm chân. Hắn nắm tay nói, lão tử lần này đã thành thân. Các ngươi đám tiểu tử này đừng nói hưu nói vượn. Tiêu Đại Tráng càng thêm hăng say. Không thấy được tẩu tử. Bọn ta coi như ngươi thua. Ngươi lại không cho bọn ta thấy tẩu tử. Bọn ta như thế nào tin ngươi thật sự thành thân a? Đến lúc đó ta đi theo lão cửu. Hắn hỏi ta tẩu tử trông như thế nào a? Ta đến cái rắm cũng không biết nói lời gì. Ta làm sao tin ngươi thật sự đã thành thân hả? Vậy ngươi liền đi nói cái rắm. Chu Vượng Mộc tức giận, hắn hung hăng mà trừng mắt Tiêu Đại Tráng, hận không thể đem hắn băm trăm mảnh, nhưng hắn không thể động thủ, bằng không lão cửu triệu tập mọi người bao vây sơn trại của hắn. Đừng nói lão đại sơn trại ngày thường giống như có một đống huynh đệ đi theo. Diễu Võ Dương oai thập phần kiêu ngạo, tuy nhiên nhiều lúc phải suy xét, cân nhắc mọi việc cẩn thận hơn người bình thường nhiều. Vì vậy, Chu Vượng Mộc không còn cách nào khác đành phải chịu đựng cơn tức giận. Chính là nhịn không rút dao nhỏ ra. Tiêu Đại Tráng nhìn thấy Chu Vượng Mộc cái gì đều không lấy ra, khẩu khí càng sâu, đơn giản nói, ta cảm thấy lão cửu đưa ra vụ đánh cược quá nhẹ. Nếu hỏi ta, họ Chu ngươi lần này không thể thành thân, nên đi theo lão cửu quỳ dập đầu ba cái, nói với hắn ngươi chính là mệnh khắc thê, cả đời xứng đáng không có nữ nhân. Thiên sát cô tinh, ngươi sao, không nữ nhân cũng đừng sống, nửa cái áp trả ngươi còn không đi ra thì ngươi ở đây làm cái gì? Nghe xong lời này, bất kể là ai đều tức giận đến gào lên tiếng. Thường Hán giọng càng vang, lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi nói bậy gì đó, tin hay không ta cũng sẽ chém ngươi. Một bên Ôn Lương cũng nhịn không được, đi ra chỉ vào Tiêu Đại Tráng nói, dập đầu ba cái vang rồi, nếu không chờ lão cửu thúi đặt chân tới Tây Thiên đi. Chúng ta toàn sơn trại đều đi dập đầu, quỳ lạy cho hắn. Tiêu Đại Tráng mơ hồ cảm thấy chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng nói, phi, dù sao họ Chu ngươi không thể thành thân, chờ bị khắp thiên hạ chê cười đi. Ai nói hắn không thành thân? Mục Sở Bạch đột nhiên đi tới bên người Ôn Lương, đứng giữa hắn cùng Chu Vượng Mộc, lạnh lùng mà nhìn Tiêu Đại Tráng, cái kia áp trại của hắn chính là ta, Cách Trương.